Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1176, nghiền ép giết chóc. Chứng kiến Triệu Vô Ưu một khắc kia trở đi, Trung Linh Huyên đôi mắt bên trong hiện ra vô cùng hận ý cùng lửa giận. Chính là người trước mắt này, phái con riêng Tiếu Hồng Phi tiềm phục tại Trung gia. Chẳng những hại chết mẫu thân của nàng, còn lừa gạt nàng cảm tình. Nàng hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Hôm nay đối phương vậy mà huy động nhân lực đến đây hỏi tội. Trước kia ân oán vừa vặn giải quyết chung. Huynh nhi, đây đều là Triệu gia đỉnh tiêm cao thủ, sợ là chúng ta không là đối thủ. Ta và đại trưởng lão trước tiên ngăn chặn một trận, ngươi theo lão tam theo Ma Tuyết Sơn phương hướng bỏ chạy. Ngũ trưởng lão thấp giọng nói ra. Gặp Trung Linh Huyên thần sắc đạm mạc, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngũ trưởng lão cấp nói. Đại tiểu thư, không thể lại kéo dài thời gian. Triệu gia đến như vậy khéo, nhất định là hiểu rõ nội tình gì. Chỉ sợ bọn họ đã trải qua biết được Tần Dương ly khai nơi này. Muốn nhân cơ hội này nhất cử tiêu diệt chúng ta. Tần Dương có rời hay không cùng Trung gia có quan hệ gì? Trung Linh Huyên ngữ khí đạm mạc, lạnh lùng nói. Ngạch, chuyện này, ngũ trưởng lão không biết nên trả lời thế nào. Trong lòng âm thầm thở dài. Xem đến đại tiểu thư cùng Tần Dương chi khoảng cách ngại, không cách nào bù đắp. Lúc này, các trưởng lão khác cũng nhao nhao chạy đến. Chứng kiến Trung Linh Huyên bộ dáng về sau, đều là giật nảy cả mình, hỏi thăm cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Trung Linh Huyên đồng thời không giải thích, nhưng đại trưởng lão mấy người cũng không tốt truy vấn. Chẳng qua là nội tâm nhiều mấy phân thở dài. Có lẽ trải qua Tiếu Hồng Phi cùng Tần Dương hai cái nam nhân lừa gạt, nhưng đại tiểu thư thành thục rất nhiều. Đại tiểu thư, người cùng lão tam rút lui trước đi, ngàn vạn không muốn khoe khoang a. Đại trưởng lão khuyên nhủ. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe băng lãnh hàn mang, thản nhiên nói, chỉ là một cái Triệu gia, có cái gì tốt sợ. Nói xong liền hướng lấy bên trong viện đi đến. Đại trưởng lão nội tâm giãy giụa một thoáng, bỗng nhiên xòe bàn tay ra, muốn cưỡng ép mang Trung Linh Huyên ly khai nơi này. Nhưng mà hắn tay vừa rứt tại đối phương bả vai chớp mắt, một cỗ cực mạnh thấu xương hàn ý truyền đến, phảng phất muốn đông cứng hắn. Đại trưởng lão kinh hãi, vội vàng triệt đi, cúi đầu xem xét, phát hiện mình trên bàn tay cuối cùng bịt kín một tầng hơi mỏng băng xương. Đây là... Đại trưởng lão nhìn chằm chằm nữ hài hình bóng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Triệu Vô Ưu, năm đó ngươi giết hại mẫu thân của ta một thù, hôm nay chúng ta liền làm quyết định. Trung Linh Huyên giơ lên trắng như tuyết cái cằm, nhìn qua giữa không trung Triệu Vô Ưu, lạnh lùng nói ra. Chứng kiến Trung Linh Huyên hiện tại bộ dáng, cũng làm cho Triệu Vô Ưu hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, góc miệng cười gằn nói. Tiểu nha đầu, người giết nữ nhi của ta còn có một vị trưởng lão. Bút chướng này lão phu định nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm nay, liền đem ngươi tiểu tiện nhân này bắt đi, cho ta môn môn hạ đệ tử hưởng lạc. Cái kia liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Nếu ngươi không có bản sự này, cái kia hôm nay, các ngươi liền cho ta toàn bộ ở lại đây bên trong. Trung Linh Huyên khóe môi hơi cuộn lên, hờ hững nói, xú nha đầu thật là cuồng vọng, hôm nay nhường lão phu để giáo huấn ngươi. Giữa không trung lướt bên dưới một hắc bào lão giả, năm ngón tay phẳng phất như là như ưng lợi trào, mang theo nhàn nhạt hắc vụ, hướng về Trung Linh Huyên chộp tới, trên mặt mang theo khát máu lạnh lùng. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Trung Linh Huyên thủy chung đứng ở đằng kia không động, tựa như một đóa yên tĩnh chứa đặt ở tuyết sơn đỉnh phong thánh khiết tuyết liên. Cao quý, mang theo chút ít hứa nhu nhược, Qua trong giây lát, hắc bào lão giả liền tới đến nàng thân phía trước, thậm chí có thể thấy rõ nữ hài tiệp mau hơn mấy điểm băng xương. Xẹt xẹt, lợi chảo chụp vào nữ hài tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Liền tại lão giả lộ ra đắc ý nụ cười lúc, bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ đáy lòng luồn lên. Hắn trước mặt nhiều một chỉ trắng nõn ngọc thủ, còn chưa kịp phản ứng, hắn liền kinh hãi phát hiện mình thân thể không thể động. Tầng tầng băng xương theo lòng bàn chân hắn nhanh chóng kéo dài, bầy kín toàn thân, triệt để đông lạnh ở bên trong. Những người khác thấy cảnh này, tất cả đều ngây người, bao quát chung ra cái kia mấy vị trưởng lão. Trung Linh Huyên có hơi nghiêng đầu, nhìn qua bị đông tại khối băng bên trong lão giả, hắc bạch phân minh Phượng Vĩ Hạnh trong mắt mang theo vẻ mỉa mai. Nàng nhẹ nhàng thu nạp năm ngón tay, tại từng đạo, răng rắc, âm thanh bên trong. Bị khối băng bao khỏa lão giả bắt đầu dần dần nứt ra. Sau cùng bành một thanh, liền người đái băng hóa thành mảnh vỡ. Đám người hít một hơi lạnh, ánh mắt hãi nhiên. Chuyện này, đây là phân thần kỳ thực lực. Tam trưởng lão trừng to mắt, không dám tin tưởng, nhàn nhạt khắc nghiệt tâm ý tràn ngập ra, khiến cho trong không khí bầu không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt. Ai cũng không có sẽ nghĩ tới xuất hiện một màn này. Đến mức những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến Triệu gia người, nhào nhào có lui e sợ tâm ý. Triệu Vô Ưu sắc mặt âm tình bất định, âm thầm nghĩ, có thể hay không là Trung Linh Huyên sử dụng như vậy bí thuật, mới đột nhiên trở nên như vậy lợi hại. Băng phong thiên lý, đúng lúc này, Trung Linh Huyên chân ngọc một điểm, lướt về phía giữa không trung bên trong, hai tay bấm quyết, 3000 tóc trắng không gió mà bay, trong phút chốc, không trung hàng bên dưới tuyết lông ngỗng. Không khí chung quanh bên trong nhiệt độ tựa hồ tại nhanh chóng rút ra, biến đến vô cùng rét lạnh. Những cái kia hoa tuyết rơi tại mọi người bả vai, lập tức ngưng kết thành băng. Một chút thực lực thấp kém người, còn không có kịp tới dụng công ngăn chặn, trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Bảo, băng lánh chữ theo nữ hài phen nhuận trong môi đỏ phun ra. Tại trận trận tiếng bạo liệt bên trong, đem chút ít khối băng tất cả đều vỡ thành bột mịn. Bị khối băng bao vây lấy tu sĩ cũng đều tại cùng trong lúc nhất thời hóa thành đầy trời băng cạn bã, phảng phất như là nếu bị tử thần tùy tiện thu hoạch đi sinh mệnh. Mà khác một chút tránh thoát tử vong tu sĩ cũng trọng thương rơi xuống, thổ huyết không thôi. Ở đây lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. May mắn còn sống sót tu sĩ ngơ ngác nhìn qua giữa không trung phảng phất như là nhược tuyết quốc tinh linh nữ nhân xinh đẹp như rơi vào hầm băng, phảng phất có thể theo trên người đối phương nghe đến khí tức tử vong. Chạy, cũng không biết ai hô một thanh, những tu sĩ kia bắt đầu liều mạng chạy trốn, toàn bộ vậy không có phía trước cỗ này kiêu căng phách lối, hận không thể nhiều sinh một đôi cánh thoát đi cái địa ngục này, tất cả trở lại cho ta. Triệu Vô Ưu sắc mặt cực kỳ khó coi, lên tiếng giận dữ hét, có thể tại loại này sống còn thời khắc, ai còn nguyện ý ngốc lưu lại chịu chết. Muốn đi, Trung Linh Huyên bàn tay bên trong chậm rãi ngưng hóa ra một chuôi tinh xảo băng kiếm. Tại khiết bạch tuyết hoa bên trong, nàng thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô ở trên bầu trời vừa đi vừa về lướt múa, chỉ lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Phốp, phốp, ngoặc kép, tuyết lớn đầy trời mà xuống, ân hồng huyết dịch trên mặt đất lưu bước tiếp theo bước tinh mỹ đồ án. Bất quá vẻn vẹn nửa phút không đến, những cái kia chạy trốn người toàn bộ đều bị cắt đứt yết hầu, trở thành vô số cỗ tử thi. Ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn. Mắt thấy tộc nhân mình đệ tử bị Trung Linh Huyên từng cái chém giết, Triệu Vô Ưu vừa sợ vừa giận, như tất cả mọi người liên thủ, chưa hẳn không có thể thắng được nữ nhân này, có thể hiện tại đều thành chim sợ cành cong. ngược lại nhường đối phương lại càng dễ ứng phó. Chỉ còn bên dưới ngươi. Không biết lúc nào, Triệu gia người tới chỉ còn bên dưới Triệu Vô Ưu một người. Chung quanh hắn tất cả đều là thi thể, mà trước mặt tóc trắng nữ nhân, băng lãnh nhìn qua hắn, bên trong tay oánh oánh băng kiếm chiết xạ tử vong hào quang. Đồng thời cũng tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.